Đẳng cấp ở rể, chương 238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 238 1 triệu tiền đầu tư, đây cũng không phải là số tiền nhỏ, phải biết rằng, cho dù là hắn, cũng không dễ dàng xuất ra được số tiền như vậy. Máu chốt là công ty Thịnh Khoa, hoàn toàn không có giá trị đầu tư. Hơn nữa, 1 triệu này, lại từ công ty Tử Quỳnh, càng thêm ý vị sâu xa. Tâm tình Tư Đồ Nam rất không tốt, sau đó hắn còn nghe được Lâm Tử Minh tựa hồ là quen biết vị kia chủ tịch thần bí kia của Tử Quỳnh, là bạn quen biết từ nhỏ, cho nên mới nguyện ý xuất ra 1 triệu đầu tư cho Thịnh Khoan. Thật sự là không ngờ tới, khó trách lúc trước hắn mời chủ tịch Tử Quỳnh ăn cơm, liền trực tiếp bị cự tuyệt. Đồng thời cũng giải thích rõ ràng, vì cái gì Hàn Kim Long lại đối với Lâm Tử Minh cái loại này phê vật này cung kính như vậy, thì ra là có một tầng quan hệ như vậy. Nói thật trong lòng hắn rất không thích thực ghen tị Lâm Tử Minh, dựa vào cái gì loại phê vật này, có thể quen biết được đại nhân vật như chủ tịch Tử Quỳnh. Mà hắn cũng là một nhân tài, bị kết giao không nổi, ông trời thật sự là không công bằng. Cũng may, hắn có dự kiến trước đi tìm Sửu gia. Hừ, Lâm Tử Minh cho dù mày quen biết chủ tịch Tử Quỳnh thì thế nào? Sửu gia chính là hồ tủ đề ngầm của thành phó Hoa, lây túng úp voi, Sửu gia môn động người, ở thành phó Hoa còn chưa có người có thể giữ được, cho dù Lâm gia cũng không được. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, trong lòng hắn có một loại hưng phấn, Lâm Tử Minh bồi cảnh càng thâm hậu, hắn càng không cam lòng. Không có chuyện gì so với việc tự tay phá hủy đối thủ, càng tăng cảm giác thành tựu. Nhưng mà, Sửu gia bên kia, vẫn chưa hề có động tĩnh, làm cho hắn có chút sốt ruột, không rõ ràng lắm, Sửu gia khi nào thì mới có thể ra tay, ngại uy nghiêm của Sửu gia, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tin tức này, cũng rơi vào tai Sở Hoa Hùng cùng Liễu Tố Hồng nơi đây, thời điểm Sở Phi cùng Lâm Tử Minh về đến nhà, lập tức đã bị vây quanh, Liễu Tố Hồng kích động nói. Phi Phi, con hiện tại trở thành chủ tịch của Thịnh Khoa hả? Có phải hay không có việc này, họ hàng TH nhà đều nói như vậy. Sở Hoa Hùng cũng là thần tình phát quang, hưng phần không kiềm được. Nào có chuyện giả được, việc này đã được chứng thực. Con gái của bộ tiền đồ triển vọng, biến hóa nhanh chóng, chính là chủ tịch của Thịnh Khoa, ha ha ha. Liễu Tố Hồng còn nói thêm, Phi Phi con kể lại chuyện lúc đó cho mẹ nghe đi. Ông nội như thế nào lại đồng ý đem vị trí này tặng cho con? Mẹ nghe nói con mượn được một số tiền đầu ư, Thịnh Khoa từ chỗ chết mà sống lại, có phải hay không có chuyện này? Đúng vậy Phi Phi, bố vừa rồi gọi điện thoại cho con nhưng không được, con nói cho bố nghe một chút tình huống lúc đó. Là ông chủ nào bỏ vốn đầu tư, là Hoàng Văn Xoa SC6L2 hay là Tư Đồ Nam? Theo tôi thấy, khẳng định là Tư Đồ Nam, Liễu Tổ Hồng ngôn chỉ chuẩn xác nói. Tư Đồ Nam đứa nhỏ này thích Phi Phi, bản thân lại là công tử của công ty có tiền. Đây mới chân chính là tình yêu, tôi thật sự không ngờ Tư Đồ Nam đứa nhỏ này tình cảm đối với Phi Phi lại sâu đậm như vậy. Nói như vậy, chúng ta ngày hôm qua còn trách Lâm hắn, không nên làm cho hắn khó xử. Sở Hoa Hùng cũng gật đầu theo nói. Ừ, nói có đạo lý, Tư Đồ Nam đứa nhỏ này mua đô giả tặng cho chúng ta, cũng là vì muốn mang niềm vui đến chúng ta, Long giả không xấu, dù sao so với Lâm Tử Minh tốt hơn nhiều. Liễu Tố Hồng tức giận nói. Ông đừng nhắc đến Lâm Tử Minh, nhắc tới hắn tôi lại tức giận, đồ sứ Thanh Hoa giá trị 3.000 vạn cứ như vậy mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, đồ sứ kia đúng là do tôi đập bể, nếu không bắt được hắn đi khách sạn, mà là trước tiên về nhà, thành thành thật thật nói cho chúng ta biết tôi sẽ đập nát sao. Tên phê vật này, thật sự là thành sự không đủ bại sự có thừa. Bọn họ ông một lời tôi một miệng, Liễu Díu nói không ngừng, vừa vặn phía sau, Lâm Tử Minh cầm hai túi đồ to, theo cửa đi vào đến, nghe được lời bọn họ nói. Sở Phi vốn tâm tình phiền não, vừa vào cửa liền nghe thấy bọn họ nói linh tinh cực kỳ phiền cô, nhíu mày mắng. Con nói bố mẹ có thể hay không yên tĩnh một lúc. Sự tình gì cũng không biết, lúc nào cũng tự cho mình thông minh. Con nói cho, bố mẹ số tiền này là Lâm Tử Minh đầu tư cùng Tư Đô Nam không có nửa điểm quan hệ. Cách chương.